Hoàn Mỹ Bạch Nguyệt Quang chuẩn bị tu dưỡng. Chương 54, vòng giường lộng thanh mai 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit từ Nguyên Nhi ghiêng lão ra một khắc trước bảo đảm cùng Nhan Nhất Minh, nhất định sẽ tìm cho nữ nhi một việc hôn nhân tốt hơn, nhưng chờ Nhan Nhất Minh đi rồi lại vô vọng bưng kín đôi mắt. Loại lời nói này cũng có thể nói sao, tại Lạc Dương đây lại có ai có thể tôn quý sánh với Thường gia, nữ nhi lần này ném hảo nhân duyên, về sau sẽ không còn cơ hội. Giang phu nhân nằm hồi lâu mới có chút sức lực tỉnh lại nói chuyện cùng Giang lão gia, nói đi nói lại không khỏi rơi nước mắt. Giang lão gia thở dài an ủi thê tử, tiểu nha hoàn bên ngoài đáp lời nói thiếu gia có việc muốn gặp. Giang lão gia cùng Giang phu nhân thật sự không có tâm tình gì, kêu người trở về bảo Giang Dật ngày khác gặp, không nghĩ đợi chút Giang Dật tự mình đi đến. Giang lão gia có chút không vui, nhưng Giang Dật rốt cuộc không phải chính mình thân sinh, cho nên vẫn lưu mặt mũi hỏi hắn có chuyện gì quan trọng. Giang Dật vén vạt áo lập tức quỳ gối trước mặt Giang lão gia cùng Giang phu nhân, hai người đều hoảng sợ, Giang Dật ánh mắt kiên định, thanh âm trong sáng minh bạch. Hôm nay cố ý tới gặp chỉ muốn cùng lão gia phu nhân cầu một người. Giang phu nhân còn cho là Giang Dật muốn cái nha hoàn hoặc gã sai vặt nào, thuận miệng hỏi hắn muốn ai. Chất nhi muốn A Minh. Giang phu nhân uống thìa dược nhất thời rớt vào trong chén phát ra tiếng vang thanh thúy, Giang phu nhân cùng Giang lão gia liếc nhau, đồng thời chuyển qua nhìn hắn. Đây là ý gì? Chất nhi tâm duyệt A Minh, muốn cưới A Minh làm vợ, hy vọng lão gia phu nhân thành toàn. Này. Giang lão gia từ trước đến nay là một người ổn trọng, lần đầu tiên bị cả kinh nói năng lộn xộn, chừng mắt Giang Dật một thời gian mới một phách bàn. Hồ nháo, tỷ đệ đồng tông tộc này, này không phải L Sigma viết thường A nặng IL Upsilon ấy. Dứt lời lại không yên tâm đánh giá Giang Dật một phen. Chắc chắn buổi tối uống rượu nói mê sảng. Giang lão gia chỉ cho là Giang Dật uống say, nhưng thật ra Giang phu nhân sau khi cả kinh đã ổn định tính tình, buông chén thuốc trong tay, ánh mắt dừng ở trên người Giang Dật, nhìn hắn sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, ánh mắt thanh minh không có một tia men say, huống hồ đứa nhỏ này tác phong thập phần nghiêm cẩn sao lại trộm uống rượu. Nhưng nói ra loại lời nói này tất có nguyên nhân, mà ngày gần đây vừa lúc đã xảy ra chuyện như vậy. Giang phu nhân nghĩ trước nghĩ sau chỉ có thể nghĩ đến một nguyên nhân, đè lại Giang lão gia vẫn đang lải nhải, nâng Giang Dật dậy ý bảo hắn ngồi. Thiếu quân A, ta biết ngươi cùng A Minh cảm tình thâm, nhưng việc này trăm triệu không cần ngươi ra mặt. Nếu không phải nữ nhi hôm nay ném nhân duyên, nếu không phải Giang Dật thấy nàng khó có thể xuất giá không đành lòng, như thế nào sẽ nói ra loại lời nói này. Giang phu nhân chợt có chút cảm động, tuy nói Giang Dật không phải là chính mình thân sinh, nhưng đối đãi A Minh không kém hai ca ca ruột, hiện giờ càng nguyện ý ủy khuất mình như thế. Giang lão gia hiện tại mới hiểu được ý tứ Giang phu nhân, tức khắc tỉnh ngộ lại, phức tạp nhìn thiếu niên tuấn giật trước mắt, thầm nghĩ lão ngũ thật đúng là nhặt cái hảo hài tử. Ta không phải là bởi vì việc hôm nay thương hại A Minh, Giang Dật mặt lộ vẻ áy náy. Tuy nói khó có thể mở miệng, nhưng có chút lời nói vẫn muốn nói, lão gia phu nhân đối đãi ta đến vậy, ta không nên có tâm tư, thật sự không nên, chỉ là. Nói đến nơi này Giang Dật dừng một chút mới tiếp tục nói. Chỉ là tình cảm không phải theo như mình muốn, Giang lão gia cùng Giang phu nhân nhất thời không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Giang phu nhân lúc này mới chần chờ mở miệng. Đã như thế, vì sao hiện giờ mới nói? Giang Dật cười khổ nói. Bởi vì ta chưa bao giờ cầu chân chính có thể cùng nàng cùng nhau. Tưởng công tử đến cầu thân, ta tự biết so kém Tưởng công tử ra thế tài học, chỉ hy vọng có người có thể thiệt tình đãi nàng, đối nàng hảo, ta đã cảm thấy mỹ mãn, nhưng chưa nghĩ thế nhưng đã xảy ra loại sự tình này. Ta bản tâm duyệt với nàng, nếu nói không có tư tâm tất nhiên là giả, hiện giờ nhìn nàng thương tâm càng không đành lòng, ta không muốn nàng chịu người chỉ trích chịu người lên án, chất nhi tuy nói so không được gia thế Tưởng công tử, nhưng nếu có thể cưới đến A Minh, nhất định nhất sinh nhất thế đều đãi nàng hảo, tuyệt không cô phụ. Lần này, thẳng tắp nói vào tâm Giang phu nhân. Nàng kỳ thật cũng không quá chú trọng gia thế người A Minh gả, nhân phẩm đoan chính biết tiến tới, quan trọng nhất là đãi nữ nhi hảo. Giang phu nhân chưa bao giờ đem Giang Dật hướng vị trí này nghĩ tới, hiện giờ Giang Dật nói xong những lời này, Giang phu nhân nhìn Giang Dật ngũ quan tuấn giật cùng nghiêm túc trong mắt đã có chút động tâm. Giang Dật vẫn luôn dưỡng ở Giang phủ, phẩm tính tất nhiên cực hảo, tài học càng xuất chúng, mà Giang Dật đãi A Minh hảo, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Giang phu nhân cũng tin tưởng trên đời này tất nhiên không còn ai có thể giống Giang Dật đối nữ nhi như vậy. Mà Giang Dật tuy nói là hài tử Giang gia, kỳ thật không phải là Giang gia sở sinh. Bắt lấy Giang lão gia muốn phản bác, Giang phu nhân trong lúc vô tình ngữ khí đã nhu hòa rất nhiều. Thiếu quân A, việc này để ta cùng với lão gia suy xét thêm. Giang Dật trong lòng biết Giang phu nhân có thể nói như thế kỳ thật đã là mềm hóa, nghe lời hỏi an không có kiên trì. Giang lão gia mắt thấy Giang Dật rời đi, gấp giọng cùng Giang phu nhân nói. Việc này có cái gì hảo thương lượng, tỷ đệ cùng tộc quả thực hoang đường. Nhưng Giang Dật kỳ thật không phải là hài tử Giang gia, Giang phu nhân nói. Kia cũng đã vào tông tộc nếu để người ngoài biết. Chẳng lẽ A Minh còn so kém người ngoài nói như thế nào, Giang phu nhân không khỏi chán nản. Nhị phòng ở bên ngoài hồ ngôn loạn ngữ chính là bởi vì người ngoài hại nàng đến tận đây, hiện giờ việc hôn nhân cùng Tưởng công tử không tính, bởi vì lời đồn đãi bên ngoài, khả năng đời này nàng rốt cuộc gả không ra, ngươi còn nói với ta người ngoài. Giang lão gia thấy phu nhân tức giận tức khắc túng, bộ dáng ngày thường cương trực công chính tức khắc biến mất không thấy. Phu nhân ta không phải là ý tứ này, ngươi chính là cảm thấy thể diện quan trọng, Giang phu nhân tức giận. Ta hiện tại cảm thấy thiếu quân cực hảo, tướng mạo xuất chúng, phẩm tính tốt, tuổi còn trẻ khảo trúng tú tài, sang năm thi hương, nếu có thể nhất cử thi đậu cử nhân, người ngoài không chừng còn phải hâm mộ. Giang lão gia vừa nghe lời này tức khắc xua xua tay. Cử nhân nào có dễ dàng như vậy, cử nhân tính cái gì, ta còn cảm thấy đứa nhỏ này có thể khảo trạng nguyên đâu, Giang phu nhân cùng Giang lão gia. Này con rể ta chính là muốn chờ về sau thiếu quân khảo chúng ta sẽ mang theo A Minh đi kinh thành, bỏ ngươi lại đây nghe người ngoài nói đông nói tây. Giang lão gia, chấm, cuối cùng vợ chồng hai người thỏa hiệp lẫn nhau, cuối cùng thương định một cái kết quả, ngày thứ hai gọi Giang Dật tới nói chuyện, Giang lão gia ngạnh cổ, Giang phu nhân phá lệ ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cùng với lão gia thương lượng hồi lâu, nếu ngươi thật sự thích ta đồng ý gả A Minh cho ngươi, chỉ là... Phu nhân cứ nói đừng ngại, tuy nói A Minh không nhỏ, nhưng ngươi tuổi còn nhỏ, mùa thu sang năm là thi hương 3 năm một lần, nếu sớm thành thân sẽ trì hoãn ngươi đọc sách, không bằng chờ sang năm thi hương rồi nói việc hôn nhân. Giang lão gia có chút biệt nữ quay đầu, hắn hôm qua cùng phu nhân thỏa hiệp, nếu Giang Dật có thể thi đậu cử nhân, vậy đồng ý việc hôn nhân bọn họ, phu nhân nói lời này thật sự là uyển chuyển, mặt già Giang lão gia tức khắc đỏ lên. Nhưng Giang Dật đáp ứng ngay thẳng. Ta chắc chắn toàn lực thi đậu công danh mới đến cưới A Minh vào cửa, chỉ là A Minh bên kia. Giang phu nhân nhấp môi cười. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, A Minh chỗ đó có ta đi nói, ngươi mau trở về đọc sách chớ trì hoãn đại sự. Đúng vậy, Giang Dật dương môi cười cung cung kính kính hành lễ. Kia chất nhi trước cáo lui. Giang phu nhân cười tủm tỉm nhìn theo Giang Dật rời đi, hiện giờ thay đổi cái thân phận thấy thế nào cũng thuận mắt, không có phản ứng Giang lão gia muốn nói lại thôi, đứng dậy tự mình đi đến nơi Nhan Nhất Minh. Cùng ngày Giang phu nhân cùng Nhan Nhất Minh nói chuyện hồi lâu, Lam Tú nghe động tĩnh bên trong thập phần tò mò, nhưng rốt cuộc không dám nghe lén, chờ Giang phu nhân đi rồi, Lam Tú lúc này mới sờ vào phòng. Tiểu thư, phu nhân đồng ý ngài cùng thiếu gia. Nhan Nhất Minh nhất thời ngước mắt giả ngu, người như thế nào biết? Ta, Lam Tú lúc này mới phản ứng nói lỡ miệng, nhưng vừa thấy bộ dáng tiểu thư, Lam Tú nhịn không được nở nụ cười, quay đầu nhìn một cái không có người khác, lúc này mới đè thấp giọng nói. Trước đó vài ngày thiếu gia tới bên này, tiểu thư đang ở nghỉ ngơi, thiếu gia còn kéo tay ngài. Kỳ thật còn có hành động càng quá mức, Lam Tú ra mặt quá mỏng nói không nên lời, ngẩng đầu muốn nhìn tiểu thư nhà mình có phải e lệ hay không, kết quả phát hiện Nhan Nhất Minh có chút thất thần. Tiểu thư ngài làm sao vậy? Không có gì, Nhan Nhất Minh sâu kín thở dài, chỉ cảm thấy ủy khuất thiếu quân, tương lai muốn cưới ta thân mình phá la này. Đừng nói bậy, Lam Tú dỗi nói, ta thấy thiếu gia về sau là kim bảng đề danh, phúc khí ngài còn ở phía sau a. Lam Tú thầm nghĩ chờ một lát nhất định phải tìm thiếu gia nói, để hắn an ủi tiểu thư một phen, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Bởi vì còn sớm, cho nên Giang phu nhân cùng Giang lão gia vẫn chưa báo việc này cho những người khác, ngay cả Giang lão thái thái cũng gạt, chỉ là Giang lão gia gạch bỏ danh lục Giang Dật ra khỏi Giang gia tông tộc. Giang lão thái thái bởi vậy cao hứng hơn nửa ngày, nguyên tưởng rằng Giang lão gia rốt cuộc muốn đổi thằng nhãi danh này đi, kết quả chờ sau khi gạch bỏ vẫn lưu Giang Dật ở Giang phủ, thậm chí đưa đi giấy và bút mực càng tốt. Giang lão thái thái thật sự không hiểu được Giang lão gia cùng Giang phu nhân làm cái gì, chán nản ở trước mặt bọn nha hoàn mắng Giang Dật vài câu, mắng xong Giang Dật tiếp tục mắng Nhan Nhất Minh vài câu như ngày thường, ngày gần đây bởi vì chuyện này không thiếu bị Giang nhị thái thái chế nhạo. Chờ Giang nhị thái thái đến, thầm nghĩ không thể tự mình một người tiếp chuyện, kêu người gọi Giang phu nhân. Nhưng ngày thường Giang phu nhân cũng sẽ cùng Giang nhị thái thái tranh chấp, ngày gần đây phá lệ bình tĩnh, tùy ý nàng nói như thế nào, Giang phu nhân vẫn luôn vân đạm phong khinh uống trà, đợi sau khi uống xong một ly trà ngăn chặn miệng Giang nhị thái thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này đảo mắt là một năm đồng thử, cũng không biết chất nhi lần này chuẩn bị như thế nào. Nhị công tử đại phòng, ở năm gần 30 khảo qua đồng thí thành tú tài, trái lại tam công tử nhị phòng vẫn luôn được coi trọng lại không khảo trúng, mặt không khỏi kéo xuống lẩm bẩm. Nói chuyện này làm chi? Ta chỉ là nhớ tới sang năm chất nhi còn muốn thi tiếp đồng thí, nhi tử ta không biết cố gắng nhưng trai lại còn có thiếu quân phải chuẩn bị thi hương, khó tránh khỏi trong lòng lo lắng a. Giang nhị thái thái thầm mắng đứa con này của ngươi khảo cũng thôi, nhắc tới tiểu con hoang kia làm gì, cùng các ngươi có quan hệ gì, nói nữa, chỉ bằng tư chất nhi tử ngươi còn muốn trúng cử nhân, quả thực nói giỡn. Còn có tiểu con hoang kia, lông mao chưa dài cũng dám đi mất mặt xấu hổ, thật tại tại mắt trợn trắng, hừ lạnh một tiếng nói cáo từ, rời đi giang phủ. Đảo mắt là một năm đông tuyết, năm sau một chúng con cháu Giang gia thi tiếp đồng thí tam công tử nhị phòng rốt cuộc hỉ đề tú tài, tuy nói so không qua Giang Giật 13 tuổi làm đồng sinh, nhưng so cùng con cháu khác đã là tuổi trẻ nhất. Giang nhị thái thái hưng phấn làm mấy ngày yến hội, vẻ vang thay nhi tử chúc mừng một phen, vừa nhớ tới mùa thu là thi hương, mới vội vàng vàng đem nhi tử chạy đến đọc sách, hiện giờ qua đồng thí cũng nên chuẩn bị mùa thu thi hương. Không chừng, sẽ trúng đâu. Cách chương.